trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, theo vào. Tất cả mọi người là điện tín hệ thống nội bộ nhân viên thậm chí thường xuyên cùng một chỗ họp. Thẩm Kiến Nghiệp đối với Giang Nguyệt Dung hết thảy có thể nói là hiểu rõ. Thậm chí biết rõ nàng số tuổi thật sự. Cảm thấy Tinh Châu bên này như thế nào dày vò cũng nhấc lên không dậy nổi bọt nước đến. Đừng nói là Giang Nguyệt Dung, chính là Từ Vọng Sơn cùng Tinh Không Hỗ Liên Thẩm Kiến Nghiệp đều cảm thấy không đáng giá được nhắc tới. Tuy nhiên thành phố, trong cục nhiều lần đã thông báo, nhưng là Thẩm Kiến Nghiệp bình thường liên hệ dù cho không phải IBM, Microsoft Trung Quốc cũng phải là DEC cùng Compaq lớn như vậy xí nghiệp. Cho nên hắn tuy nhiên cùng Vọng Sơn máy tính bên kia nói chuyện hai lần, nhưng là mỗi lần đều đàm đắc cũng tạm được tự nhiên đàm không xuất ra kết quả gì đến. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng có Tinh Không Hỗ Liên ủng hộ về sau, Giang Nguyệt Dung đẩy ra 188 hòm thư rõ ràng đánh cho tỉnh thành điện tín không ngẩng đầu được lên. Thậm chí tại cả nước đều đánh ra lực ảnh hưởng. Thẩm Kiến Nghiệp cảm thấy lần sau tỉnh cục họp rất có thể là Giang Nguyệt Dung người thứ nhất đi lên làm điển hình lên tiếng. Cái này làm trên dưới mặt mặt đều cảm thấy phi thường khó chịu nổi. Khá tốt Thẩm Kiến Nghiệp cảm thấy tuổi của mình so Giang Nguyệt Dung lớn còn nhiều gấp đôi. Chuyện này có lẽ hay là tận khả năng ổn trọng một ít. Chuyện này không cần phải quá sốt ruột. Hiện tại Tinh Châu phân cục cùng Giang Nguyệt Dung thì ra là lợi nhuận cái thanh danh mà thôi. Chỉ là bên cạnh hắn mấy cái công trình sư nhưng lại tiêu chuẩn tuổi trẻ. Nếu như nói dĩ vãng trước Thẩm Kiến Nghiệp còn có thể chấn được bọn hắn, hiện tại Tinh Châu điện tín ngang trời xuất thế đem bọn họ bị Trường Kỳ áp chế vô hạn nhiệt tình. Lập tức nhen nhóm. Hiện tại Tinh Châu bên kia cũng không phải là lợi nhuận cái thanh danh mà thôi. Nghe nói nhân dân bưu điện báo đều muốn đưa tin bọn hắn 188 hòm thư. Hơn nữa bọn hắn cái này 188 hòm thư quả thật kiếm được tiền. Thẩm Kiến Nghiệp 100 không tin loại này thuyết pháp. Làm sao có thể kiếm được tiền? Tự hiện tại tình thế này làm trang web như thế nào kiếm tiền? Tuổi trẻ đám bọn họ đã muốn đều đánh nghe rõ ràng. Microsoft Trung Quốc cho 188 hòm thư đưa lên hơn 1 triệu nguyên quảng cáo. Chính là trang đầu thượng cái này IE3. Không đề cử quảng cáo. Giang Nguyệt Dung đã muốn cùng phía dưới hứa hẹn qua rồi. Chỉ cần Microsoft Trung Quốc tiền đến tựu cho mọi người thêm tiền thưởng. Nghe được Giang Nguyệt Dung đã muốn kiếm được tiền, Thẩm Kiến Nghiệp thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Vậy có 188 siêu cấp hòm thư kỹ càng số dữ liệu báo cáo không có? Tuy nhiên Tinh Châu tin tức càng 188 hòm thư đẩy ra mới 10 ngày. Nhưng là cả Trung Quốc, Internet giới đã muốn vỡ tổ rồi. Thậm chí mọi người cảm thấy cả cái Trung Quốc, Internet thế giới có thể căn cứ 188 hòm thư đẩy ra. Trước sau chia làm hoàn toàn bất đồng hai đoạn, hiện tại mọi người gặp mặt đều muốn nói tới Giang Nguyệt Dung cùng nàng 188 hòm thư. Rất nhiều người sở dĩ còn bảo trì đang trông xem thế nào thái độ là vì bây giờ còn lấy không được 188 hòm thư cụ thể tin tức. Tuy nhiên Thẩm Kiến Nghiệp bây giờ còn không có cầm bắt được cụ thể số dữ liệu. Nhưng là hắn có thể nhìn ra được 188 hòm thư cho Tinh Châu điện tín Tinh Châu tin tức cảng trang web mang đến cực kỳ kinh người lưu lượng. Tinh Châu tin tức cảng có một loại nhỏ diễn đàn, đi qua quá khứ 10 ngày nửa tháng đều không người nhắn lại. Đúng vậy, 188 hòm thư khai thông về sau, một ngày chí ít có 7-8 cái thiệp, có chút thời điểm thậm chí có hơn 20 cái thiệp. Nghe nói cái này tiểu diễn đàn đã muốn chịu tải không ngừng lớn như vậy lưu lượng chuẩn bị một lần nữa thăng cấp, mà Tinh Châu tin tức càng trang chủ xem lượng lại càng gia tăng rồi gấp mấy chục. Là trọng yếu hơn là Tinh Châu như vậy một náo. Tuy nhiên Thẩm Kiến Nghiệp chính mình còn có thể chấn được tràng diện. nhưng là thành phố trong cục cũng đã sốt ruột phát hỏa. Nhất định phải Thẩm Kiến Nghiệp mau chóng xuất ra biện pháp giải quyết. Quyết không thể lại để cho Tinh Châu đắc ý như vậy xuống dưới. Nếu như nói đế đô, ma đô, hoa đô lớn như vậy thành thị đẩy ra 188 siêu cấp hòm thư. Tỉnh thành tự nhiên là ổn như Thái Sơn ngồi đợi tình thế biến hóa. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, rau cúc vàng đều nguội, tỉnh thành mới có thể chuẩn bị bắt đầu hành động. Nhưng là Tinh Châu thành phố đẩy ra 188 hòm thư, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, tỉnh thành những đại lãnh đạo dĩ nhiên là ngồi không yên. Đây chính là tỉnh thành, lúc nào đến phiên phía dưới địa cấp thành phố chạy đến tỉnh thành phía trước đi. Nhưng mà này còn là nghe cao lớn nhất thượng tin tức đường cao tốc. Tỉnh thành quyết không cho phép toàn bộ tỉnh bài danh tốt nhất cũng không quá đáng là trung tâm. Tinh Châu đoạt tại trước mặt mình đi. Mấy ngày nay thành phố trong cục đã vì việc này mở nhiều cái hội nghị khẩn cấp, thậm chí chuyên môn cho Từ Vọng Sơn gây áp lực. Từ Vọng Sơn thái độ thoạt nhìn tương đối đoan chính, nhưng đối với tại Thẩm Kiến Nghiệp mà nói lại ác liệt bất quá. Tỏ vẻ hắn một mực nguyện ý lại để cho Tinh Không Hỗ Liên tại tỉnh thành rơi xuống đất, hoàn toàn là bởi vì số dữ liệu phân cục bên này điều kiện quá hà khắc rồi. Cho nên không thể không trước tiên ở Tinh Châu đẩy ra 188 hòm thư. Từ Vọng Sơn thậm chí tỏ vẻ chỉ cần cùng tỉnh thành điện tín bên này đàm tốt điều kiện 198 hòm thư, tùy thời có thể khởi động. Chẳng những là Thẩm Kiến Nghiệp chịu không được thành phố áp lực, bưu cục mấy cái lãnh đạo cũng muốn bị thành phố bức điên rồi. Thành phố tuy nhiên không biết Tinh Châu tại sao phải làm miễn phí hòm thư, lại thế nào theo miễn phí trong email kiếm được tiền, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng mà nâng lên một điểm. Tinh Châu có 188 hòm thư, chúng ta cũng muốn có 198 hòm thư. Hơn nữa nhất định phải so 188 hòm thư càng mạnh. Tinh Châu tại toàn bộ tỉnh bài danh bình thường đều là trung đẳng trách xuống dưới. Hiện tại tỉnh thành quyết không cho phép Tinh Châu phương diện dị quân độc khởi độc lĩnh làm dáng. Tỉnh thành chẳng những phải có siêu cấp hòm thư, hơn nữa nhất định phải rất tốt. Mà Từ Vọng Sơn tỏ vẻ Tinh Không Hỗ Liên bên kia còn có 198.com cùng 198. Nét ba vị quốc tế tên miền không có sử dụng. Tỉnh thành mấy vị đại lãnh đạo liền quyết định toàn lực thôi động lên ngựa miễn phí hòm thư. Hiện tại Thẩm Kiến Nghiệp sở dĩ còn có thể chấn được cục diện, hoàn toàn là bởi vì Tinh Châu cái này 188 hòm thư cụ thể số dữ liệu còn chưa có đi ra. Chỉ là người khác có lẽ đánh nghe không được chân thật số dữ liệu. Nhưng là tỉnh thành địa vị bày ở chỗ này. Dù cho Tinh Châu đối với tỉnh thành đồng hành áp dụng giữ bí mật biện pháp, Thẩm Kiến Nghiệp làm theo có thể theo tỉnh cục cùng khác con đường làm đến số dữ liệu. Thậm chí không cần Thẩm Kiến Nghiệp đi tỉnh thành nghe ngóng tin tức. Lập tức thì có một vị tuổi trẻ công trình sư nói ra. Tinh Châu cái này 188 hòm thư số dữ liệu thần kỳ đắc tốt. Ta vừa rồi cùng Giang Nguyệt Dung đã gọi điện thoại. Mới 10 ngày thời gian, 188 hòm thư đăng ký dùng tính ra đã muốn tiếp cận 1 vạn rồi. Mỗi ngày sinh hoạt dùng tính ra tiếp cận 2.000. Hơn nữa mỗi ngày đều mới tăng mấy trăm tên đăng ký người sử dụng. Chúng ta lại mang xuống tựu quá muộn. Chỉ là những này lưu lượng số dữ liệu đều không trọng yếu. Lập tức thì có một vị càng tuổi trẻ công trình sư bổ sung nói. Hơn nữa Microsoft Trung Quốc đã muốn quyết định tại 188 hòm thư đưa lên 100 vạn cấp bậc buôn bán quảng cáo, tuy nhiên chỉ có 20 vạn là tiền mặt tiền trà. Nhưng là Microsoft cũng cung cấp hơn 10 vạn nguyên tránh bản software. Hơn nữa còn là trong cục nhu cầu cấp bách cái kia phê software. Tuy nhiên mọi người đều biết Microsoft Trung Quốc chuyện tốt như vậy chỉ có một lần. Nhưng là Tinh Châu tin tức cảng đã có thể nắm bắt Microsoft Trung Quốc quảng cáo, tự nhiên cũng có thể nắm bắt khác buôn bán công ty quảng cáo. Trước đó không lâu Intel Trung Quốc có thể cố ý tại China Buy đưa lên xử lý khí quảng cáo. Tuy nhiên không biết làm sao tìm được đến quảng cáo người sử dụng. Nhưng là Tinh Châu bên kia như thế nào dày vò tỉnh thành bên này hoàn toàn làm theo học qua đến. Không sợ tìm không thấy quảng cáo người sử dụng. Hiện tại duy nhất vấn đề chỉ còn lại có một cái. Hơn nữa tại Thẩm Kiến Nghiệp trong mắt vấn đề này không phải vấn đề lớn. Thành phố chuyên môn cùng Từ Vọng Sơn nói qua việc này. Từ Vọng Sơn nói chỉ cần thành phố một câu Vọng Sơn máy tính internet ngành tự rơi xuống đất tại tỉnh thành, vấn đề là Giang Nguyệt Dung có thể hay không đồng ý chúng ta mua sắm bộ này siêu cấp hòm thư hệ thống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.